Minh Bảo phỉ nhiên Tam Tam Nương, chương 51, nhưng cô ấy không phải là người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng hôm đó, Hướng Phỉ Nhiên chậm rãi đi bộ trở về phố 96 Tây. Anh nhớ rõ ràng mình đã băng qua công viên trung tâm từ góc đối diện. Đi dưới bầu trời lạnh lẽo, ẩm ướt vừa mưa xong, lúc đó là 5 giờ 20 phút sáng. Trời bắt đầu sáng dần, đó là một màu xanh tĩnh lặng, giống như nét cọ của họa sĩ, pha chút đen u ám. Anh vừa đi vừa lướt qua những cảnh sát tuần tra, những chiếc xe ngựa du lịch trống không, móng sắt của những con ngựa gõ vang trên đường nhựa. Có 12 người đang chạy bộ buổi sáng lướt qua anh. Sương trắng đọng trên cỏ khô ở bãi cỏ phía bắc, lúc 5 giờ 43 phút. Tia sáng đầu tiên từ phía đông thành phố xuyên qua những tòa nhà chọc trời bằng kính dày đặc, xuyên thủng tầng mây xám xịt, chiếu lên mặt hồ đóng băng ở phía tây, phản chiếu những tia sáng màu vàng óng ánh. Hướng Phỉ Nhiên dừng bước, ngẩng đầu nhìn, màu vàng óng đậm chiếm trọn tầm nhìn của anh. Ánh vàng ấy vẽ nên đường viền của thành phố và các con đường, cũng vẽ nên gương mặt mệt mỏi sau một đêm không ngủ của anh. Đôi mắt vốn chỉ quan tâm đến hoa cỏ và không còn hứng thú với mọi thứ xung quanh nay lại bị ánh vàng rực rỡ làm bừng sáng. Trong đôi mắt anh phản chiếu dáng vẻ của New York. Anh lặng lẽ, tập trung nhìn và lắng nghe mọi chi tiết của thành phố này. Dòng xe cộ ồn ào bên đường, đèn giao thông nhấp nháy, tiếng còi xe kéo dài, tiếng còi cấp cứu 911 gấp gáp. New York, New York, ý thức của Hướng Phỉ Nhiên trôi xa. Khi anh trở về thực tại, anh hơi sững lại, tự cười khẽ một tiếng. Trong sương sớm thở ra một làn khói lạnh trắng xóa. Anh bắt đầu chạy càng nhanh, vượt qua hàng rào, băng qua đường phố. Những sợi tóc đen ẩm ướt của anh bị ánh nắng đầu tiên làm khô bay ngược ra sau trong cơn gió chạy, để lộ vầng trán đẹp và đôi mắt của một thiếu niên. Simon và bạn gái anh ta đều đã dậy, một người đang chuẩn bị bữa sáng, người kia đang dựa vào cửa, vừa trò chuyện với bạn trai vừa kẻ lông mày, nghe thấy tiếng Hướng Phỉ Nhiên đẩy cửa bước vào từ bên ngoài. Cả hai đều đồng loạt ngẩng lên nhìn đồng hồ. 6 giờ sáng, cậu từ bên ngoài chạy về sao? Trên mặt Hướng Phỉ Nhiên hiện rõ nụ cười. Anh giơ tay chào. Chào buổi sáng. Simon liếc nhìn trứng trong chảo, vừa nhìn Hướng Phỉ Nhiên từ đầu đến chân. Cậu ra ngoài vào nửa đêm qua à? Ừ. Rồi bây giờ mới về. Ừ, cậu có ngủ không? Có, 40 phút, trên chiếc ghế sofa của Thương Minh Bảo. Sau khi cả hai hoàn thành công việc, anh ôm cô trong lòng. Ban đầu chỉ định nói vài lời rồi đi, nhưng cơ thể mệt mỏi đã kháng lại ý chí. Chưa đầy 2 phút sau họ đã cùng nhau thiếp đi. Sau đó, Sophie cảm thấy không yên tâm nên gõ cửa. Sau khi trả lời, Hướng Phỉ Nhiên bước vào phòng ngủ. Trước khi rời đi, anh nói với Simon, phần trứng của tôi chín vừa. Cảm ơn. Simon và bạn gái anh ta nhìn nhau một lúc lâu rồi giơ ngón cái về phía anh. Cậu có vấn đề rồi. Cậu trả lời mọi câu hỏi của tôi. Hướng Phỉ Nhiên thay đồ, sắp xếp sách vở xong bước ra. Phần trứng chín vừa vàng óng nằm trên đĩa. Bên cạnh là 2 lát bánh mì nướng vàng. Ánh nắng vàng xuyên qua cửa sổ chiếu lên bàn ăn để lại một dải ô vuông. Mọi thứ đều phủ màu vàng. Hướng Phỉ Nhiên lấy điện thoại ra, chụp lại khung cảnh quen thuộc này và chia sẻ với Thương Minh Bảo. Người vẫn còn đang ngủ. Simon khoanh tay, nhìn anh từ trái sang phải. Ánh nhìn gần như thiêu đốt khuôn mặt anh. Hướng Phỉ Nhiên hỏi, sao thế? Bây giờ cậu dễ nói chuyện đến mức nếu tôi hỏi cậu mã số thẻ ngân hàng thì cậu cũng sẽ nói với tôi. 200.802. Trong đó không có tiền. Simon, nhân tiện, đó là ngày tôi gặp người tôi thích lần đầu tiên. Simon nổi gân xanh trên trán. Ai hỏi cậu chứ? Hướng Phỉ Nhiên cầm nĩa lên, rắc tiêu đen và muối lên trứng. bình tĩnh nói, cậu có thể tiếp tục hỏi tôi hôm qua đã làm gì? Simon hỏi, hôm qua đã làm gì? Hướng Phỉ Nhiên nghiêng người, không liên quan đến cậu. Simon ngây ra, quay sang bạn gái với vẻ mặt không thể tin nổi. Cậu ấy bị điên, cậu ấy đang đùa anh sao? Bạn gái anh ta cười phá lên, anh còn chưa nhận ra sao? Hướng đang yêu, hoặc là mối quan hệ của cậu ấy đã có bước đột phá lớn nên bây giờ tâm trạng rất tốt. Cả thế giới đều là của cậu ấy, mặt trời cũng vì cậu ấy mà mọc. Hướng Phỉ Nhiên mỉm cười, gật đầu, Tracy, cô xứng đáng 10 điểm. Bạn gái Simon cười, mặc dù cậu rất đẹp trai, nhưng tôi cũng phải nhắc cậu. Tôi tên là Tina, Tracy là người trước. Sau bữa sáng, Simon lái xe đưa bạn gái đến trạm tàu điện ngầm gần đó. Còn Hướng Phỉ Nhiên thì như thường lệ đẩy chiếc xe đạp nhẹ nhàng làm bằng sợi carbon của mình ra ngoài. Trước khi rời đi, Simon lo lắng về an toàn của anh. Cậu thức cả đêm, chắc chắn ổn chứ? Hướng Phỉ Nhiên kéo khẩu trang xuống dưới cằm, dán miếng dán của găng tay chống lạnh vào cổ tay. Yên tâm. Bây giờ tôi là người không muốn chết nhất trên thế giới này. Khi đến văn phòng, trạng thái phấn khích của anh vẫn chưa được cải thiện. Hôm nay, anh viết mã một cách trôi chảy, không có bất kỳ trục trặc nào. Hiệu suất cao hơn bình thường, và với thời gian tiết kiệm được từ sự hiệu quả này. Hướng Phỉ Nhiên đã dùng để chơi điện thoại, anh hỏi Thương Minh Bảo đã dậy chưa? Anh hỏi Thương Minh Bảo có buồn ngủ khi nghe giảng không? Anh hỏi Thương Minh Bảo có bị ai bắt nạt không? Thương Minh Bảo trả lời anh. Dậy rồi, em đang đánh răng, ăn sáng, kẹt xe rồi. Em sắp trễ rồi. Wow wow, kịp rồi, kỳ diệu. Toàn bộ quá trình được phát sóng trực tiếp bằng văn bản. Sau khi hoàn thành, cô mới nhận ra, hôm nay anh không bận à? Hướng Phỉ Nhiên trả lời cô. Rất rảnh, Thương Minh Bảo cố gắng chống chọi với cơn buồn ngủ đến giờ giải lao đã lập tức nhận được cuộc gọi từ Hướng Phỉ Nhiên. Dường như anh đã tính toán thời gian, chờ đến giờ tan học. Lâm Hy quan sát anh cả buổi sáng, phát hiện bình thường mỗi ngày anh phải uống 2 ly cà phê nhưng hôm nay chỉ uống 1 ly. Anh nói nhiều hơn bình thường, và cũng thân thiện hơn. Đối với những nhận xét trong bản thảo luận văn đầu tiên của Lâm Hy như đây là cái gì? Nghĩ kỹ trước khi viết, đang mơ. Đừng viết luận văn trong lúc mơ. Những dòng chú thích khiến người ta phải toát mồ hôi lạnh. Anh thậm chí còn tự hỏi liệu những lời này có thực sự do chính tay mình viết ra không? Cau mày hỏi, lần trước tôi có nghiêm khắc như vậy không? Lâm Hy lắc đầu như cái trống lắc. Không nghiêm không nghiêm, rất dịu dàng rồi, nghe anh kiên nhẫn chỉ ra những vấn đề của bản thảo thứ hai. Lâm Hy không kìm được hỏi, đàn anh Hướng, tối qua có chuyện gì tốt lành xảy ra sao? Cô còn nhớ trước khi anh rời đi tối qua, anh trông rất tệ, cả đêm dường như không yên lòng. Hướng Phỉ Nhiên trả lại sổ tay cho cô, gật đầu, ngẩng đầu lên, một bên môi anh nhếch lên. Đúng vậy, Lâm Hy ngẩn ngơ một lúc. Hướng Phỉ Nhiên là người không thường xuyên cười, ít nhất là trong cả nhóm nghiên cứu. Hình ảnh của anh luôn như vậy. Anh không phải là người nghiêm khắc, mà chỉ đơn giản là không có biểu cảm lớn. Nếu nói nghiêm khắc thì còn nhiều tiến sĩ và phó giáo sư nghiêm khắc hơn anh. Nhưng họ không có cái thần thái lơ đãng như Hướng Phỉ Nhiên khi im lặng. So với những người nghiêm túc thực sự, thế giới của họ lúc nào cũng như đang sẵn sàng cứu hỏa. Còn Hướng Phỉ Nhiên thì lơ đãng như đang nghe mưa rơi. Lâm Hy có thể nhận thấy sự kiêu ngạo của anh. Chính là ở những lúc anh lơ đãng mà lộ ra ở đây không có thứ gì đáng để anh tập trung hoàn toàn. Dĩ nhiên, dù sao anh cũng từng đứng ở vị trí cao như vậy. Đã đứng trên đỉnh thế giới khi mới 16 tuổi. Lâm Hy vẫn giữ tấm ảnh anh giành huy chương vàng Olympic. Không nghi ngờ gì, khi đó anh thật lộng lẫy, ánh mắt sáng ngời, môi nhếch lên một bên. dường như đối với mọi thứ đều nắm chắc trong tay. Trước đây, Hướng Phỉ Nhiên là người cô dán trong nhật ký. Cô chưa từng nghĩ vượt qua ngàn dặm xa xôi, sẽ có một ngày có cơ hội đứng trước mặt anh, cùng anh làm việc. Nhưng Lâm Hy chưa từng thấy anh cười như trong tờ báo đó. Hầu hết thời gian anh đều rất im lặng, sống một cách giản dị và thẳng thắn. Những mối quan hệ nhân tình, xã giao, hội nhóm, trò chuyện mà người bình thường cần duy trì để nhận được sự ấm áp, anh hoàn toàn không cần. Vài tuần sau, Lâm Hy đã gặp được người khiến Hướng Phỉ Nhiên cười. Trong lòng cô đã có linh cảm, nên khi gặp người đó cũng không mấy ngạc nhiên, chỉ đơn giản chào hỏi. Hi, đàn anh Hướng có một buổi gặp gỡ, tôi đến đón cô. Thương Minh bảo lịch sự đứng ở cửa văn phòng. Tôi có nên vào không? Lâm Hy cười, không sao, cô dẫn cô ấy vào, mời cô ấy ngồi tạm ở bàn làm việc của Hướng Phỉ Nhiên. Giới thiệu, đây là bàn làm việc và máy tính của đàn anh Hướng. Cô ở đây chờ một chút, anh ấy sẽ quay lại ngay. Văn phòng còn có vài người khác, nhưng vì họ nói chuyện bằng tiếng Trung nên cũng không ai tham gia vào. Vì có một bài báo quan trọng mới được nhận, Hướng Phỉ Nhiên theo thông lệ mời mọi người ăn mừng. Các thành viên trong nhóm nghiên cứu đều biết anh đã có người yêu. Lại đúng vào thứ sáu, nên đề nghị mời Thương Minh Bảo cùng tham gia. Ngoại trừ Simon, Thương Minh Bảo chưa gặp qua ai trong vòng kết nối xã giao của anh. Nhưng cô đã được dẫn đến phòng tập của ban nhạc họ vài lần. Phòng tập khá xa, ở khu Brooklyn, vì giá thuê rẻ hơn và cuộc sống văn hóa nghệ thuật lại rất phong phú. Nghe nói cô sẽ đến Brooklyn, Sophie tỏ vẻ như muốn ngất. Đối với Sophie, mức độ an toàn của Upper East Side là cấp độ 1. Lấy Upper East Side làm tâm, mức độ an toàn giảm dần. Vượt qua bán kính của Manhattan thì còi báo động đỏ sẽ kêu. Brooklyn là màu đỏ tươi, Queen là màu đỏ rực, nghĩa là tuyệt đối cấm vào. Hướng Phỉ Nhiên muốn dẫn Thương Minh Bảo đến Brooklyn hẹn hò. Nghe vào tai Sophie chẳng khác gì như việc một thiếu niên ở tiêm sa chủy nói với con gái nhỏ của cô ấy. Đừng học nữa, đi KTV với anh. Trước yêu cầu mạnh mẽ của Sophie, Thương Minh Bảo phải mang theo hai vệ sĩ, nhưng họ phải đứng xa xa. Không ai nói với cô Brooklyn lại thú vị như vậy. Cô khám phá bản đồ Brooklyn theo từng bước. Lần đầu tiên đến Williamsburg, nơi đó có vô số quán ăn, quán bar, khắp nơi đều là nhạc sĩ, nghệ sĩ, nhà văn và các nhà hoạt động văn hóa khác nhau. Sau đó, họ đợi mặt trời lặn ở công viên dưới cầu Brooklyn và đi dạo ở nghĩa trang Greenwood. Những ngọn đồi nối tiếp nhau bởi rừng cây và mộ địa tạo nên một cảm giác thoải mái khác biệt hoàn toàn với công viên trung tâm. Hôm đó, mẫu lá mà Hướng Phỉ Nhiên mang về cho nhân viên bảo vệ căn hộ là do Thương Minh Bảo tự tay chọn. Phòng tập của ban nhạc rất lộn xộn, dây điện đen cuộn thành đống, sơ ý một chút là sẽ vấp ngã, chỉ có khu vực xung quanh bộ trống là sạch sẽ. Như thể nó có một vòng bảo vệ riêng. Việc nhìn Hướng Phỉ Nhiên giả vờ câm lặng trong thời gian dài là một việc rất khó nhịn cười. Anh cũng giả vờ rất vất vả. Trước đây thì nhẹ nhàng, nhưng bây giờ anh cần kiềm chế bản năng nói lời yêu thương với Thương Minh Bảo. Thương Minh Bảo mới đến, những thành viên khác đều trêu chọc cô. Cô y nói, đừng nhìn Felix nghiêm túc như vậy. Thực ra ai đến cậu ta cũng không từ chối. Những cô gái nhỏ như cô, chúng tôi đã gặp không dưới 10 người trong nửa năm qua. Hướng Phỉ Nhiên giữ khuôn mặt vô cảm suốt thời gian. Không vui, nhưng cũng không cãi lại. Nghe Thương Minh Bảo giả vờ thất vọng nói. À, thật sao? Hóa ra anh ấy là người như vậy. Anh liếc nhìn cô, nhướng mày đầy ý tứ và lạnh lùng. Anh tìm cô tính sổ trong cầu thang dùng để hút thuốc. Giúp người ngoài cùng trêu anh hả? Anh dùng hai ngón tay kẹp điếu thuốc xoa xoa vành tai cô. Thương Minh Bảo cười đến mức gần như không thở nổi. Cô né tránh anh, nhưng bị anh giữ chặt trong lòng. Cô bị hôn nhẹ đã lập tức mềm nhũn, hơi thở lẫn lộn và tiếng lần sau không dám nữa. Trong không gian kín của cầu thang vang lên rõ ràng, symbol của bộ trống trước đây Hướng Phỉ Nhiên dùng là của tay trống cũ của ban nhạc. Cho đến khi Thương Minh bảo tặng anh một chiếc symbol được chế tạo và khắc tên bởi một bậc thầy người Thổ Nhĩ Kỳ đã nghỉ hưu. Khi nhận được món quà Giáng sinh muộn này, biểu cảm trên khuôn mặt anh không có gì đặc biệt, nhưng động tác rất trang trọng cẩn thận. Như thể anh đang cầm không phải là kim loại mà là một đĩa than cứng dễ vỡ. Sau khi cất kỹ món quà, anh uống nước, như thể vô tình hỏi, em đã tặng gì cho anh ta? Thương Minh bảo còn chưa kịp phản ứng. Anh ta, là ai? Một lúc sau mới nhận ra có thể là Trung Bình. Thương Minh bảo cẩn thận nhớ lại. Mắt lấp lánh, nhẹ nhàng mở môi. Vừa định nói ra vài thứ thì bị Hướng Phỉ Nhiên cắt ngang. Đừng nói nữa, không quan trọng, Thương Minh bảo nghiêm túc nhìn vào mắt anh. Đây là món quà em mua bằng tiền mình tự kiếm, còn những món kia là mua bằng quỹ tín thác. Không giống nhau, cô cảm thấy rất ngạc nhiên vì mình có thể tự kiếm tiền mua những món đồ đắt đỏ như vậy. Cảm giác thỏa mãn và xúc động khi tự tay kiếm tiền tặng quà cho anh. Cảm giác này mạnh mẽ và cảm động đến mức trước đây chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời cô. À, quả đào năm ngón. Thương Minh bảo nhảy vào lòng anh, ngẩng mặt lên ôm lấy anh. Anh có ghen không? Hướng Phỉ Nhiên kiên quyết phủ nhận. Không có, anh chắc chắn đang ghen. Hoàn toàn không, anh đang ghen. Thương Minh bảo nhìn anh với ánh mắt chiến thắng. Lắc đầu nói. Hóa ra phản ứng của anh lâu như vậy, nhìn thấy PDF thì không ghen, phải mất nửa tháng mới ghen. Hướng Phỉ Nhiên đè cô lên bậu cửa sổ, hai tay chống trên cạnh cửa sổ. Không giả vờ nữa, em còn làm gì với anh ta nữa? Anh lặp lại những việc mà cô đã làm cùng người khác. Có một ngày, trong giờ học, Thương Minh bảo bỗng nảy ra ý tưởng liệt kê những việc cô và Hướng Phỉ Nhiên đã làm cùng nhau. Nhiều trang giấy lắm, mới chỉ 3 tháng thôi. Tại sao đã có một danh sách dài như vậy? Khi chia tay rồi, cô sẽ tìm đâu ra một người để giúp cô lấp đầy tất cả những ký ức này? Đó sẽ là một khoảng thời gian rất rất dài, vì đây là lần đầu tiên gặp đồng nghiệp của Hướng Phỉ Nhiên. Hôm nay Thương Minh bảo mặc trang phục trưởng thành hơn một chút. Mùa xuân đã đến, nhưng tuyết ở New York lại liên tục rơi. Nhiệt độ vẫn chưa tăng lên. Thương Minh bảo mặc một chiếc áo khoác nâu nhẹ và ấm. Tóc dài thêm một chút. Cô đã thay kiểu tóc mái bằng kiểu tóc ngôi giữa. Lâm Hy rót cho cô một ly nước. Còn hỏi cô có muốn ăn kẹo không? Thương Minh bảo thấy cô hơi ngại. Lần trước cô hỏi tôi thì chúng tôi thật sự chưa quen nhau đâu. Không phải cố tình lừa cô. Lâm Hy hồi tưởng lại. Cười nói, có giữ bí mật cũng không sao. Đâu phải nghĩa vụ. Rồi cô khéo léo hỏi thêm. Vậy hai người yêu nhau dựa trên nguyên tắc đó à? Nguyên tắc đó là chủ nghĩa không kết hôn. Thương Minh bảo gật đầu. Lâm Hy có vẻ hơi ngạc nhiên. Suy nghĩ một lúc rồi cười nhẹ. Thực ra, khi đàn anh Hướng công khai điều đó, chúng tôi đều nghĩ chủ nghĩa không kết hôn của anh ấy chỉ là một cái cớ để tránh bị theo đuổi. Hóa ra không phải, anh ấy không phải là kiểu người dùng nguyên tắc để khoe khoang bản thân. Nếu anh ấy đã nói thì chắc chắn đang nghiêm túc. Lâm Hy nhìn Thương Minh Bảo với vẻ hiếu kỳ. Cô hơn Thương Minh Bảo 4 tuổi. Tự cho là trưởng thành và thông minh hơn. Nhưng lúc này cô cười nhẹ và cúi đầu. Cô nói đúng, cô thực sự hiểu anh ấy. Khi Hướng Phỉ Nhiên trở về, nhóm của họ cùng nhau đến nhà hàng đã đặt trước. Việc đặt món thường do Lâm Hy đảm nhiệm. Cô ghi nhớ rất rõ sở thích và dị ứng của từng người. Khi hỏi Thương Minh Bảo, cô chọn một đĩa hải sản và salad. Lâm Hy ban đầu không để ý. Cho đến khi thấy Thương Minh bảo từng con tôm trên đĩa chuyển sang phía Hướng Phỉ Nhiên. Thương Minh bảo thích ăn hải sản nhưng lại ghét tôm. Không phải ghét, mà là khi còn nhỏ thích quá mức, ăn nhiều quá, đến khi lớn lên khẩu vị thay đổi. Đĩa hải sản có tôm bông, salad có tôm hồng, đều không rẻ, là do anh Phỉ Nhiên đãi nên không thể lãng phí, vừa vặn để anh tự ăn. Lâm Hy chăm chú nhìn hướng Phỉ Nhiên, nắm chặt dao nĩa trong tay. Cô không thể nhắc nhở Thương Minh Bảo trước mặt mọi người rằng anh ấy bị dị ứng với tôm. Không phải là lúc thích hợp cũng như không phải vai trò của cô. Nhưng, liệu anh có ăn tôm mà không đổi sắc mặt, rồi khi không có ai thì đi tìm thuốc dị ứng không? May mắn thay, cô luôn có thuốc trong túi. Khi thấy hướng Phỉ Nhiên đẩy tôm sang một bên, Lâm Hy thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại cảm thấy một cảm giác mơ hồ khó tả. Thương Minh Bảo cũng nhận ra động tác của anh, nhẹ nhàng hỏi, anh cũng không thích ăn tôm sao? Dị ứng, dù sao cũng là tiếng Trung, người khác không hiểu, nhưng Lâm Hy đã biết rồi, nên hướng Phỉ Nhiên nói với giọng nhỏ hơn. Thương Minh Bảo mở to miệng, chớp mắt, sao em không biết? Hướng Phỉ Nhiên cúi mắt nhìn cô. Bây giờ thì biết rồi. Thương Minh Bảo xấu hổ, nói nhỏ, vậy trả lại cho em. Em ăn. Hướng Phỉ Nhiên cười nhẹ, anh sẽ lột cho em. Trước mặt các thành viên trong nhóm, anh đứng dậy đi rửa tay sạch sẽ. Khi quay lại, vừa trò chuyện công việc với đồng nghiệp vừa từ từ lột tôm cho Thương Minh Bảo. Những tiến sĩ và phó giáo sư không chỉ lớn tuổi hơn Thương Minh Bảo, mà còn lớn tuổi hơn cả Hướng Phỉ Nhiên. Họ như những bậc tiền bối. Khi nghĩ có một bàn đầy các học giả nghiêm túc đang chứng kiến cảnh tượng này, mặt Thương Minh Bảo không khỏi đỏ lên, nhưng cô không thể biểu lộ gì. Hướng Phỉ Nhiên thì rất điềm tĩnh, ghé vào tai cô hỏi, sao lại đỏ mặt? Thương Minh Bảo lắc đầu, tự ăn, không thể cho em ăn. Anh áp sát cô, nói với giọng thương lượng, ai cần anh cho ăn? Thương Minh Bảo cảm thấy khô miệng. Hướng Phỉ Nhiên bật cười, lau sạch đầu ngón tay bằng khăn ăn. Bữa ăn vừa nói chuyện, thảo luận rất nhiều. Sau khi sắp xếp công việc cho nhóm nghiên cứu sau khi trở về nước vào tháng tới, anh còn thông báo đã sắp xếp xong vị trí nghiên cứu sau tiến sĩ tại Harvard. Sau khi hoàn thành việc bảo vệ luận án ở đây, anh sẽ đến Boston trong 2 năm. Tin tức này tuy bất ngờ nhưng không phải không đoán trước được. Anh sẽ tiến lên những vị trí cao hơn là sự đồng thuận ngầm của mọi người. Chỉ là không ngờ lại sớm hơn dự kiến, vì là tin vui kép. Sau bữa ăn, việc uống một ly rượu là điều hiển nhiên. Lâm Hy đi theo phía sau dần dần đứng ở cuối đoàn người. Cô mới tìm được cơ hội, đùa với Hướng Phỉ Nhiên. Tôi còn tưởng rằng anh sẽ ăn hết những con tôm đó. Hướng Phỉ Nhiên vặn vòi nước, lấy một chiếc khăn lau tay. Nghe câu hỏi, anh nhíu mày, mang theo nụ cười nhẹ nhàng mới xuất hiện trong 2 tháng gần đây. Sao có thể chứ? Bởi vì anh không phải là người hay làm phiền người khác. Lâm Hy luôn nhớ sự hòa nhã của anh mỗi khi đặt món. Nếu không phải cô chú ý, anh sẽ không nói với ai về việc mình dị ứng với gì mà chỉ lặng lẽ tránh xa. Từ khi biết, cô đã luôn mang theo thuốc dị ứng trong túi, phòng trường hợp khẩn cấp. Hướng Phỉ Nhiên chờ Thương Minh Bảo ra khỏi phòng vệ sinh thì cười với Lâm Hy. Nhưng, cô ấy không phải là người khác. Anh quay lại nhìn, nói một cách tự nhiên. Cách Trương.